Biến dị, dị giới. Chương 20, sức mạnh của Rear. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi cuộc chiến giữa Subaru và Satan sắp sửa bắt đầu, Kinji cùng với Rear đang ở khu vực công viên của trường để giải cứu một số học sinh đang bị mắc kẹt bởi lũ quỷ ở nơi đó. Có đến khoảng 50 con quỷ khác nhau, một số thì giống bò sát, một số khác thì giống như những con rắn khổng lồ, số còn lại mang hình hài của con người. Trong lúc đó, có vài học sinh đang ẩn nấp ở trên nóc của một căn chòi trong công viên, nét mặt của bọn họ trắng bóc như không còn giọt máu nào, hãi chữ cái chết hiện rõ mồn một trên gương mặt của bọn họ khi dưới chân là những con quỷ đang cố gắng leo lên. Kinji, chúng ta cần phải cứu bọn họ. Được rồi, anh sẽ dụ lũ quỷ đi, trong lúc đó em hãy tranh thủ đưa họ đi nơi khác. Anh nghe nói ở phòng thể chất một số giáo viên đang niệm chú bảo vệ, anh nghĩ đưa họ đến đó bây giờ là tốt nhất. Vâng, nói xong, Kinji liền phóng ra một đoạn đao từ tay, đó chính là skill. Phong kiếm, nó mạnh đến mức chém một đường thẳng và làm đứt nửa thân của con quỷ khiến nó gục xuống và chết ngay lập tức. Thấy Kinji giết con quỷ một cách dễ dàng cộng với sức mạnh của cậu ấy mà Rear ngơ ngác khâm phục, tuy nhiên Kinji đã ngay lập tức cốc đầu cô ấy và ra lệnh hành động ngay lập tức. Khi con quỷ kia bị giết chết, một số con quỷ khác nhìn sang phía Kinji và bắt đầu rượt theo cậu. Đúng như dự đoán, Kinji đã chạy sang hướng khác và dẫn dụ được kha khá con quỷ đang cố leo lên căn chòi. Đồng thời Rear cũng chạy đến gần khu vực và sử dụng ma thuật rất riêng của cô. Sau khi niêm chú, mãng xà vương diệp, lập tức một vùng rộng lớn bao quanh bọn quỷ còn sót lại và bọc chúng lại trong một quả cầu lớn màu hồng của lửa. Trong lòng cầu xuất hiện một con vật nào đó chạy xung quanh như con rắn, khi mà quả cầu vỡ ra tất cả con quỷ đã đều cháy thành tro và đâu đó thì còn lại bộ xương trắng trong đống tro tàn đó. Mình đã làm được. Rear nở nụ cười hạnh phúc, còn những người trên căn chòi thì khâm phục và không thể tin vào những gì mà họ nhìn thấy và nét mặt sáng hơn khi thấy được cơ hội sống sót trong gang tấc. Kinji cũng thấy được việc mà Rear vừa thực hiện, cậu ta cũng nở nụ cười tự hào và lẫn trong đó là sự an tâm. Được rồi, mình cũng nên xử lý bọn này thôi. Số lượng quỷ đuổi theo Kinji có khoảng trên 30 tên. Tuy nhiên Kinji bỗng dưng dừng lại, đưa tay phải ra đằng trước, ngay lập tức khi cậu đưa bàn tay phải lên trên trời, hàng ngàn cọc đá dưới đất bọn quỷ nhô lên những ngọn lao đá nhọn và to đâm xuyên sơ thể chúng. Máu bắn ra khắp nơi, một số còn giãy giụa trong khi chúng đang bị xiên như cây que. Cứ tưởng bọn quỷ mạnh lắm nhỉ hai. Kinji, cậu ta thở dài ngao ngán và chạy đến nơi Rear đang cứu mọi người. Khi được cứu sống trong một hoàn cảnh tưởng như đã chết, bọn họ rối rít cảm ơn Rear, đa số đều khóc nhưng mà bọn họ vẫn còn hoảng loạn. Nhìn lại xung quanh Kinji và Rear thì trong khu công viên này chả khác gì một bãi tha ma khi mà người chết ở khắp mọi nơi. Mùi hôi thối nồng nặc sộc của vào mũi, đó không chỉ là mùi của xác chết mà còn cả mùi của bọn quỷ nhếch nhác đã khiến không ít lũ quạ mò đến mà mổ sẽ ngấu nghiến những miếng thịt tươi ngon này. Cảm ơn hai người rất nhiều, tôi thật sự vẫn chưa tin nổi là chỉ với hai người mà có thể giết chết nhiều con quỷ trong một chiêu như thế, thật sự cảm ơn. Cô gái vừa được cứu đó cứ cảm ơn và khóc với hàng lệ chảy dài trên má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi mọi người, chúng ta nên đến phòng thể chất ngay bây giờ, hiện giờ ở đó là nơi an toàn nhất dành cho mọi người. Kinji, này, đứng dậy và đi thôi mọi người, mình và Kinji sẽ đưa mọi người đến đó. Rear, và thế là Kinji cùng Rear đưa những người sống sót ra khỏi khu vực này và tiến đến phòng thể chất. Trên con đường họ đi thì cũng xuất hiện thêm vài con quỷ, tuy nhiên bọn chúng đều bị Rear và Kinji hạ chỉ trong một đòn. Mỗi lần họ ra chiêu thì những người khác trầm trồ kinh ngạc và cảm thấy cực kỳ an toàn. Bọn họ còn cứu được thêm vài người ở những khu khác nữa, trong số đó cũng có hai giáo viên mà họ cứu được. Nè, Kinji, chẳng phải cứu người khác rất vui và hạnh phúc sao? Trong lúc chạy thì Rear nói với nụ cười rất tươi và Kinji cũng thế. Có lẽ vậy, Kinji, nhưng mà em cứ nghĩ bọn quỷ rất mạnh, không ngờ chúng lại yếu như thế đấy. Rear, không đâu Rear, chúng thực sự rất mạnh đối với một học sinh bình thường, nhưng bởi vì em mạnh hơn chúng rất nhiều lần nên bọn quỷ chả là gì cả. Kinji, nói những câu đó ra làm cho Kinji cảm thấy an tâm và hạnh phúc khi thành quả mà cậu dạy dỗ cho Rear cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Một lúc sau, bọn họ đã đến khu thể chất, đúng như những gì mà Kinji nghe thấy, ở đây có rất nhiều học sinh sống sót và đang được nhiều giáo viên niệm chú bảo vệ khiến cho bọn quỷ không thể tiến vào, đồng thời cũng có nhiều giáo viên và học sinh bắn ma pháp ánh sáng từ phía trong vào những con quỷ đang cố gắng bước vào. Chờ đã, tại sao lại là ma pháp ánh sáng chứ? Kinji nghiêng đầu thắc mắc, Sau khi đưa lượng lớn học sinh sống sót vào khu vực an toàn, việc này lúc đầu khiến cho nhiều giáo viên tò mò và khó hiểu. Thứ khiến cho họ khó hiểu đó là họ không biết làm như thế nào mà nhóm Rear có thể mang về nhiều người như thế mà còn lằn lặng với số lượng lớn, thông thường chỉ có vài ba học sinh hoặc giáo viên đến đây với người đầy vết thương vì bọn quỷ tấn công. Tuy họ hỏi Rear rất nhiều nhưng cô ấy chỉ mỉm cười và trả lời suông, Kinji cũng thế. Tuy nhiên việc họ khiêm tốn cũng như không thôi bởi vì những người đã được họ cứu đã nói lên tất cả những gì họ thấy về sức mạnh của hai người. Trong lúc Rio nhìn xung quanh những người đang trú nạn, cô ấy đã thấy một thành viên trong lớp S, đó là Kurumi. Đệ cửu, ngay lập tức Rio đến bắt chuyện, nhưng có vẻ Kurumi đang xấu hổ và lẫn mặt đi khiến cho Kinji và Rio tò mò. Này cậu không sao chứ Kurumi? San, Rio, bà Kurumi, mọi câu trả lời của Kurumi đều nói một cách lý nhí và khuôn mặt thì cứ quay đi chỗ khác như là không dám nhìn vào mắt Rio. Còn Kinji thì dựa vào góc tường gần đó nhắm mắt và suy nghĩ. Mọi người đâu rồi Kurumi? San, bà, họ, Priya, họ, bọn họ đang ở khuôn viên trường đấy. Kurumi, San, Kurumi vừa nói vừa tạo ra vẻ mặt hổ thẹn. Có lẽ vì sợ hãi nên cô ấy không thể tham gia vào cuộc chiến như những người trong lớp cô ấy mà đã đến đây để bảo toàn tính mạng. Vì việc đó nên mỗi câu hỏi của Rio và khi mà Kurumi trả lời, nước mắt cứ như muốn chảy ra xuống cặp má của Kurumi vậy. Nhận thấy được điều đó nên Kinji đã ngắt lời Rio. Này, Rio em tính làm gì tiếp theo đây, anh nghĩ chúng ta có thể ở lại đây, nơi này đang rất an toàn. Rio liếc nhìn Kinji, anh nói gì vậy Kinji, tất nhiên là chúng ta sẽ đi giúp mọi người rồi, chắc chắn Hayate và Maria đang chiến đấu ở đó. Vậy sao, thế là Kinji cùng Rio tiếp tục đi đến nơi mà cuộc chiến to lớn sắp sửa diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Kurumi, nghe những lời đó xong, cô ấy hòa khóc trong hổ thẹn. Mình thật hèn nhát, Kurumi thì thầm trong những giọt nước mắt tuôn rơi. Lúc mà Kinji cùng Rio tính đi đến để trợ giúp Hayate và Maria thì bị một số thầy cô cản lại. Một phần vì muốn nơi này được củng cố hơn bởi vì sức mạnh của Rio và Kinji rất vượt trội khiến tất cả mọi người ở nơi đây an tâm, phần còn lại họ sợ không còn ai nơi này đủ sức để tiêu diệt bọn quỷ. Tuy nhiên Rio vẫn tuyệt nhiên phản đối và mong muốn cứu người khiến cho giáo viên cũng đành phải ngậm ngùi chấp nhận. Trước khi rời đi, hai người họ cũng đã tiêu diệt nhiều quái vật xung quanh giúp cho các giáo viên bớt đi được một phần nào đó gánh nặng. Cuối cùng hai người cũng đến nơi mà Hayate đang đứng. Tuy nhiên cảnh tượng thì chẳng mấy tốt đẹp, lúc này Hayate đang cố gắng dùng dây leo để cố gắng giữ chân bọn quỷ, vài người khác thì dùng ma pháp để đóng băng hoặc làm chậm chúng và nhiều học sinh phía sau họ chỉ biết sợ hãi câm nín. Trên người Hayate đầy máu, hình như cậu ta cũng đã bị thương tuy nhiên vẫn ra sức chịu đựng. Này, không sao chứ Hayate, Kinji, hai cậu đến muốn đấy. Maria, chào cậu Kinji, nhưng mà hai người đến đây làm gì chứ? Kiro, nghe Kiro nói, Rio liền vỗ ngực quả quyết, tất nhiên đến giúp mọi người rồi. Chấm, Rio, hễ, vậy à, mong cậu giúp đỡ Rio, Chan, Hayate, và thế là Kinji cùng với Rio tham chiến. Hơn sức tưởng tượng, mọi người xung quanh đều bất ngờ đến mức há hốc mồm. Vừa vào trận chiến Rio hầu như đã tiêu diệt gọn lẹ lũ quỷ mà từ nãy đến giờ nhóm Hayate đang khó khăn để giải quyết còn Kinji thì cậu ta chỉ đứng một chỗ với gương mặt tự hào nhìn Rio ra chiêu thức của mình. Không thể nào thật đấy hả ha ha. Hayate, như thế này mới đúng là bạn thân của tớ chứ. Maria, cô ấy làm biểu tương lai và nhắm một mắt hướng về Rio. Không lâu sau lũ quỷ gần như bị tiêu diệt mọi người thở phào nhẹ nhõm, Kiro và người khác thì dẫn những người cứu được về phòng thể chất. Tuy Kinin cũng có ý định quay về đó, nhưng Hayate lại muốn tìm kiếm Subaru. Vì vậy nên cậu đành đi chung, dù sao Rio cũng dục là có thể tìm thêm người khác. Đến gần sân trường, tất cả mọi người lại thấy một cảnh tượng khác. Đúng vậy, đó chính là lúc mà Subaru sắp đánh nhau với tên Satan kia. Này chúng ta nên giúp cậu ấy. Hayate, chờ đã, Kinji, này, Hayate, cậu nghĩ đi, nếu cậu đến đó chỉ tổ vướng tay vướng chân cậu ta mà thôi. Kinji, nhưng mà chẳng nhẽ chúng ta chỉ có thể đứng nhìn. Hayate nói với gương mặt lo lắng. Cậu ta nói đúng đó, Hayate ở yên tại đây đi, đến đó cậu cũng không làm được gì đâu. Maria, nghe những lời Maria nói ra, Hayate cũng đành phải im lặng chấp nhận. Thay vào đó, họ vẫn tiếp tục tìm người còn sống và tiêu diệt lũ quỷ khác trong khi vẫn xem xét tình hình. Cách chương.